Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2230. Chương 2230. Lại gặp Andy. Nàng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, liền muốn theo một đám thư ký bên trong xuyên qua. Vài ngày không có gặp Đỗ Tiểu Mạc, gọi điện thoại trực tiếp tắt máy. Andy có chút bận tâm, chuẩn bị tự mình đi qua nhìn một chút Đỗ Tiểu Mạc tình huống. Thân ái Lâm Bang nàng ân tình lớn, nàng một mực lòng mang cảm kích, muốn vì Lâm làm những gì, lúc đó chỉ là xin nhờ nàng chiếu cố một cái nữ hài tử mà thôi. Nàng đương nhiên không có chút gì do dự, trực tiếp thì đáp ứng, mà lại, cho tới nay làm cũng rất tốt, chí ít tại công ty. Cho tới bây giờ không có để Đỗ Tiểu Mạc thụ bất kỳ ủy khuất gì. Thế nhưng là, kể từ ngày đó nói cho nàng chân tướng, đồng thời nói cho nàng Lâm sự tình về sau, nàng tâm tình thì thật không tốt, tuyệt đối không nên ra chuyện a. Andy lặng yên suy nghĩ, đã ngồi đấy thang máy, đi vào tập đoàn cao ốc trong đại sảnh, nàng cúi đầu, nghĩ đến tâm sự. Bên tai một thanh âm truyền tới, ngài khỏe chứ, phiền phức ngài, tìm phía dưới Andy tiểu thư, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Nhân viên lễ tân rất khách khí hỏi, thanh âm kia xin lỗi nói, không có ý tứ, không có hẹn trước, bất quá, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút, Andy tiểu thư nhất định sẽ gặp ta. Nhân viên lễ tân dò xét hắn vài lần. Gặp hắn không giống như là gây chuyện nháo sự bộ dáng. Liền gật gật đầu. Tốt tiên sinh, xin hỏi ta cái kia xưng hô với ngài như thế nào? Liền nói Lâm Thành Phi tìm nàng là được. Tốt, nhân viên lễ tân cúi đầu xuống. Liền chuẩn bị hướng thư ký làm gọi điện thoại. Nàng cũng không có trực tiếp kết nối tổng giám đốc văn phòng điện thoại quyền lợi. Chỉ có thể trước tiên đem nơi này tình huống nói cho thư ký làm. Sau đó từ thư ký chuyển đạt cho tổng giám đốc. Andy cước bộ dừng lại. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Thật không thể tin nhìn về phía cái kia đứng tại trước đài bên cạnh nam nhân. Bóng lưng nhìn qua là quen thuộc như thế. Đời này, nàng đoán chừng đều khó có khả năng quên. Dù sao, nam nhân này cho nàng mang đến qua quá nhiều kinh hỉ, mà lại, hắn mới vừa nói cái gì? Tên hắn là Lâm Thành Phi, đây không phải là thân ái Lâm toàn tên sao? Nàng kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, một trái tim càng là bất tranh khí phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Kềm nén không được nữa nội tâm các loại tâm tình, bật thốt lên, thân ái Lâm, là ngươi sao? Tới nơi này ngươi... Dĩ nhiên chính là cố ý theo Minh Nhân Đường tới Lâm Thành Phi. Hắn đã sớm nói, phải tới thăm nhìn Đỗ Tiểu Mạc. Trước đó bởi vì mất trí nhớ, cùng nàng gần tại vài thước nhưng vẫn không có thể gặp nhau. Bây giờ khôi phục trí nhớ, đâu còn có tiếp tục giả vờ ngây ngốc đạo lý. Nghe được sau lưng cái kia đè nén kinh hỉ cùng kích động thanh âm, Lâm Thành Phi cười ha hả quay đầu. Andy tiểu thư, thật sự là xảo a, đã lâu không gặp, há, ta thượng đế, Lâm, vậy mà thật là ngươi, quát to một tiếng, Andy cũng không có hàm xúc đứng tại chỗ lau nước mắt. Trực tiếp bước nhanh đi lên trước, nhào vào Lâm Thành Phi trong ngực, thân ái Lâm, ngươi không có việc gì, nguyên lai ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng. Còn cho là chúng ta cũng đã không thể gặp mặt đây. Nhân viên lễ tân nhìn thấy tổng giám đốc cùng nam nhân này như thế thân mật, không khỏi mỉm cười. Vừa mới phát thông điện thoại, trực tiếp cúp máy. Cái này thuộc về tổng giám đốc tư ẩn, tốt nhất là không muốn truyền đi. Không phải vậy đối tổng giám đốc danh tiếng hội có ảnh hưởng rất lớn. Tại tập đoàn đi làm, tự nhiên là biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, hiểu thêm cái gì thời điểm phải làm gì sự tình. Thật có lỗi, để ngươi lo lắng, Lâm Thành Phi áy náy nói ra. Trước đó thật là ra một số tình huống, May mắn, hiện tại cũng giải quyết. Không có việc gì, không có việc gì. Ai nha, Andy tiểu thư, ngươi làm sao khóc? Andy ôm vào Lâm Thành Phi trong ngực. Không bao lâu sau, cái kia mãnh liệt nước mắt liền đem Lâm Thành Phi vạt áo ướt đẫm. Andy mắt đỏ, ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia góc cạnh rõ ràng tràn ngập nam nhân khí tức mặt, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Ngươi không có việc gì liền tốt. Lâm Thành Phi an ủi một hồi thật lâu, Andy tâm tình mới dần dần ổn định lại. Hai người cùng đi ra khỏi tập đoàn cửa lớn. Lâm Thành Phi cái này mới có cơ hội hỏi. Đúng, Andy tiểu thư, Đỗ Tiểu Mạc đâu? Andy thần sắc một trận, thần sắc có chút khó coi. Lâm Thành Phi trong lòng hơi động, có loại dự cảm không tốt. Làm sao? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Andy gặp hắn thần sắc không thật là tốt, vội vàng giải thích nói. Thân ái Lâm, ngươi không nên hiểu lầm. Không có chuyện gì. Trước đó ngươi đã gọi điện thoại cho ta về sau, ta liền đem Đỗ tiểu thư mời đến tập đoàn tổng bộ công tác. Trước đó một mực rất tốt. Chỉ là cái gì? Chỉ là tại vài ngày trước, ta nói cho nàng nước Mỹ quan phương tuyên bố ngươi đã tử vong tin tức. Nàng liền rốt cuộc không có tới trải qua ban. Andy do dự một chút, vẫn là thành thành thật thật nói ra. Mà lại, ta vẫn luôn có gọi điện thoại cho nàng. Chỉ là nàng tắt máy. Lâm Thành Phi trong lòng đại gấp. Ngươi đi qua nhà nàng sao? Ta đang muốn đi đâu? Đây không phải thì đụng phải ngươi sao? Andy tâm thần bất định bất an nói ra. Rất sợ Lâm Thành Phi trách nàng chăm sóc bất lực. Nếu như Đỗ Tiểu Mạc thật xảy ra chuyện gì, Thượng Đế a, thật không biết vị này hoa hạ thần y sẽ làm ra cái gì sự tình. Hắn nhưng là có ở trên bầu trời tự do phi hành năng lực người a. Lâm Thành Phi thần sắc âm trầm, muốn một lát nói ra, có lẽ chỉ là thương tâm khổ sở, đem chính mình giam lại, sẽ không có sự tình. Ngươi biết nàng ở nơi đó a? Mang ta tới, tốt. Andy cũng không dám lại nói nhảm, tìm tới xe của mình, liền chuẩn bị để Lâm Thành Phi lên xe cùng đi. Không ngồi xe, quá chậm, Lâm Thành Phi khoát tay nói, ngươi nói cho ta biết vị trí cụ thể. Andy không chút nghĩ ngợi, nói thẳng một cái địa chỉ. Lâm Thành Phi nhắm mắt lại, thần thức tại phụ cận đảo qua, rất nhanh liền tìm tới Andy nói địa phương. Sau đó, hắn một cái tay ôm lấy Andy, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Andy chỉ là cảm giác bên tai truyền đến mấy đạo tiếng gió, hoảng sợ đóng chặt lại ánh mắt. Các loại phong ngừng xuống tới thời điểm, nàng đã đứng tại cửa một căn phòng. Nàng bốn phía đánh đo một cái, không sai, cũng là Đỗ Tiểu Mạc nhà. Phòng này vẫn là nàng tự thân vì Đỗ Tiểu Mạc an bài. Không sai, nghĩ tới những thứ này, không khỏi lại có chút kinh hãi. Lúc này mới qua bao lâu thời gian? Vài giây đồng hồ đều không có a. Liền trực tiếp vượt qua vài dặm chỗ, xuyên qua vách tường, đi vào trên nhà cao tầng. Dạng này sự tình, trong thiên hạ, đoán chừng cũng chỉ có Lâm mới có thể làm đến. Lâm Thành Phi nhìn trước mắt đóng chặt cửa phòng, quay đầu vấn An Địch, là nơi này sao? Vâng, Andy gật gật đầu, trực tiếp tiến lên đè xuống chuông cửa. Ha ha, thân ái Đỗ, mở cửa nhanh. Nhìn xem người nào đến, ta dám cam đoan, người tuyệt đối sẽ kinh hỉ khóc ròng ròng. Thế mà, trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Andy âm thầm nhíu mày, nói lần nữa, Đỗ, ngươi mở cửa a, là Lâm đến, hắn cũng chưa chết, lúc trước tin tức là sai lầm. Hắn vừa thoát hiểm, thì không kịp chờ đợi chạy đến xem ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.